Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 87, gen thực nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chị, mọi người thật sự không biết cái gì gọi gen thực nghiệm. Mấy ngày hôm trước có một người không muốn kết hôn liền tạo ra một đứa bé của chính mình. Kỳ thật đứa bé kia cũng coi như là một người nhân bản. An Bình nói, thật sự có thể tạo ra được. An Lâm KS Iota ép sợ nói. Đúng vậy, chuyện này ai cũng không nghĩ tới sẽ thành công. An Bình hưng phấn mà nói. Thậm chí bà còn lấy ra một quyển tạp chí cho An Lâm xem. Sau khi Tần Nhiên xem tạp chí, nhịn không được nghĩ, hay là cho con trai mình đi làm người nhân bản. Ông nghĩ đến tính khả thi của chuyện. Tần Hiểu Nguyệt đột nhiên nhớ tới một việc. Hình như sự kiện gen clone này cùng Mạt Thế buông xuống cũng có quan hệ nhất định. Chuyện này có phải gạt người hay không còn chưa biết đâu. Tạp chí vẫn là không nên tin mới tương đối tốt. An Lâm chính là không tin chuyện này. Chị, đây chính là tạp chí quyền uy nhất toàn thế giới. Mặt trên nói có, vậy khẳng định có. An Bình thực nghiêm túc nói. Em nha, vẫn là ngây thơ như vậy. An Lâm đối với em gái bà là không có cách nào. Ai nha, chị, buổi tối em còn có một bữa tiệc. Lập tức phải đi, hai bảo mẫu này đều có chứng nhận khỏe mạnh. Ta đã tra qua, An Bình nói xong, đưa cho An Lâm một đống tư liệu. Sau đó vội vã rời đi. An Lâm nhìn một chút những tư liệu này. Sau đó bắt đầu hỏi hai vị bảo mẫu kia. Tần Hiểu Nguyệt cùng Tần Nhiên ôm đứa bé vào trong phòng. Bởi vì Tần Hiểu Nguyệt quyết định buổi tối mình ngủ cùng con, cho nên đặt ba chiếc giường nhỏ trong phòng. Sau đó đặt con lên trên cái giường nhỏ. Nguyệt Nhi, buổi tối mi ớt mình con có được không? Tần Nhiên có chút lo lắng. Ba, yên tâm đi, không có vấn đề. Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy mời bảo mẫu có chút lãng phí. Hai bảo mẫu vừa tới kia, cũng làm người có chút không yên tâm. Chờ nhìn xem nhân phẩm của các bà ấy rồi lại quyết định. Tần Nhiên cũng không yên tâm đem cháu ngoại bảo bối của mình giao cho người ngoài trông. Lúc này An Lâm đã hỏi xong hai bảo mẫu vào vấn đề. Nói cho các bà, để các nàng làm quen một chút hoàn cảnh nơi này. Sau đó ngày mai bắt đầu chính thức đi làm. Lúc này, dì Ngô đã trở lại. Bà sắp xếp tốt phòng cho ba người bảo mẫu. Không chỉ như thế, bà còn vui vẻ nói cho An Lâm. Con gái bà đã đặt vé máy bay ngày mai. Lúc này An Lâm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng bà vẫn nói cho dì Ngô. Cho dù là nghỉ phép cũng đừng đi quá xa. Hiện tại thế đạo này có chút không yên ổn. Dì Ngô nghe được bà chủ nói, giống như có chút hiểu ra. Khó trách ông chủ cùng bà chủ sẽ bán công ty đi. Thì ra là sắp không yên ổn. Có lẽ nên mang con gái về quê một đoạn thời gian. Không thể không nói dì Ngô thật đúng là nghĩ nhiều. Nhưng bà vẫn nghĩ đến đúng điểm mấu chốt. Đêm nay nhà trên vẫn thực an tĩnh. Rốt cuộc những người khác đều ở tại trong nhà chệt. Buổi tối có bọn họ chiếu ứng. Có người muốn đi vào cũng không có khả năng. Hơn nữa Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy nếu anh trai đã phát hiện người họ Ô kia, vậy thuyết minh những người khác cũng đã phát hiện người họ Ô kia. Cho nên chuyện này chắc là sẽ không tìm đến trên người bọn họ. Nhưng bởi vì đề phòng an toàn, Tần Hiểu Nguyệt vẫn đưa bọn nhỏ tới không gian nghỉ ngơi. Ngay cả Tần Nhiên cùng An Lâm vì sợ bị người phát hiện bọn họ buổi tối cũng không tiến vào không gian. Hơn nữa hiện tại bọn họ cũng đang suy xét việc tìm bảo mẫu có đúng hay không. Rốt cuộc sau khi tìm bảo mẫu, buổi tối bọn họ muốn tiến vào không gian cũng có chút khó vào. Ông xã, anh cảm thấy về sau buổi tối nên làm gì bây giờ? An Lâm hỏi, chuyện này chờ Hiểu Đông trở về. Chúng ta lại thương lượng một chút, buổi tối có thể giao bọn nhỏ giao cho bảo mẫu trông. Chẳng qua giao cho bảo mẫu, chúng ta cũng phải có người nhìn. Vạn nhất đứa bé bị bảo mẫu trộm đi làm sao bây giờ? Tần Nhiên có chút lo lắng. Ông xã, anh như vậy có phải có chút lo lắng quá độ hay không? An Lâm cảm thấy ông xã có chút lo lắng quá độ. Không phải lo lắng quá độ, mà là chuyện nên lo lắng thì chúng ta phải suy nghĩ nhiều. Đừng chờ xảy ra chuyện lại hối hận. Lúc đó cũng đã chậm. Tần Nhiên nhướng mày nói. An Lâm cười cười. Ông xã nói rất đúng. Chuyện này em cũng nên nhiều suy nghĩ. Em cảm thấy tình huống của một người bảo mẫu có chút không đúng. Là bảo mẫu nào? Biểu tình Tần Nhiên biến đổi. Lập tức khẩn trương hỏi. Chính là cái người tuổi hơi trẻ một chút. Em cảm thấy người phụ nữ kia có chút dấu vết ngụy trang. An Lâm dù sao cũng luôn là cảm thấy người phụ nữ kia có chút dị thường. Vậy em nhanh chóng đi làm con gái dùng tinh thần lực quan sát một chút. Tần Nhiên lập tức bảo An Lâm đi tìm Tần Hiểu Nguyệt. Chuyện này cần thiết phải nói cho Nguyệt Nhi. Bằng không vạn nhất thật sự xảy ra chuyện. Bọn họ liền thật xin lỗi Nguyệt Nhi, cách chương.